Cho nên tôi dám cam đoan bắt cô để uy hiếp vị thiên thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net